xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hiệu trưởng trường mầm non và các giáo viên nói mở một lớp bổ túc vì đây là thời điểm vàng cho con trẻ học ngôn ngữ. Lớp bổ túc toàn bộ sẽ do giáo viên nước ngoài phụ trách giảng dạy. Chủ yếu là tất cả phụ huynh đều đăng ký. Nếu chỉ mỗi con mình không đăng ký thì sợ bị bạn bè tẩy chay. Tệ hơn là bị giáo viên phân biệt đối xử. Học phí 100 tệ mỗi tháng không thấp. Nhiều phụ huynh cắn răng trả cho con mình. Một tuần trước quả thật đều là giáo viên nước ngoài dạy học. Nhưng một tuần sau, nhiều phụ huynh phát hiện thời gian giáo viên nước ngoài có mặt ngày một ít dần. Người dạy bọn trẻ thật sự vẫn là giáo viên của trường. Các phụ huynh từng lén thảo luận với nhau chuyện này. Cuối cùng vì lo lắng giáo viên đối xử không tốt với con mình nên đều chọn cách im lặng. Lớp bổ túc treo đầu dê bán thịt chó. Tôi đề nghị hủy bỏ lớp bổ túc này ngay. Dù sao lớp bổ túc cũng toàn mấy giáo viên kia dạy. Thà chúng tôi tự quyết giao con mình cho giáo viên nào cho rồi. Chúng tôi sẽ trả tiền cho giáo viên chăm con giúp. Không để họ làm không? Cuối tuần cũng thế. Ai chăm được thì đón về. Ai không chăm được thì nhờ nhà trường. Có thể thêm phí tùy theo khả năng. Chứ còn 100 thì hơi cao đấy ạ. Đề nghị của bà mẹ này được sự hưởng ứng của nhiều người. Nhất là các bà nội. Phải đấy, tôi về hưu ở nhà chăm trẻ vẫn được. Cuối tuần rất rảnh rỗi. Bà mẹ bọn trẻ cũng mong cuối tuần sẽ chơi với con được nhiều hơn. Thế mà nhà trường làm ra cái lớp bổ túc đó. Tôi thấy mấy người bày trò để kiếm thêm tiền thì có. Bà nội Ngô nghĩ đến đứa cháu trai gầy sọp của mình. Vô cùng xót xa, hiệu trưởng Lâm vừa muốn lên tiếng đã bị quản lý kéo lại. Bà ta trừng mắt nhìn hiệu trưởng Lâm rồi cười nói. Tôi sẽ phản ánh tất cả những vấn đề này. Nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Chuyện đuổi việc ban chấp hành trường mầm non phải được báo lên. Nhưng đầu bếp và người dọn vệ sinh trong trường đều bị sa thải thẳng thừng để xoa dịu cơn phẫn nộ của các bậc phụ huynh. Nhìn thái độ của quản lý thì có lẽ hiệu trưởng Lâm cũng phải đi. Cuối cùng các phụ huynh cũng bình tĩnh được phần nào. TBC đến khi họ trở lại trường mầm non thì bọn trẻ đã sắp tan học. Thấy Thư Nhan và cả một nhóm người lại đây. Nhiều phụ huynh không khỏi tò mò. Sau khi biết được những gì họ mắt thấy tai nghe vào buổi trưa thì lập tức nổi trận lôi đình. Bên khu chung cư xử lý thế nào? Các phụ huynh nhanh chóng xúm lại. Hôm nay chúng tôi đã thương lượng với họ. Yêu cầu họ đổi ban chấp hành trường mầm non. Đầu bếp nhà bếp cũng phải tuyển người khác. Hơn nữa phải qua bài kiểm tra của chúng tôi. Cả giúp việc trong nhà bếp nữa. Phải tìm người nào chúng tôi cảm thấy đáng tin cậy. Hễ là chuyện gì liên quan tới con cái thì bất cứ bậc phụ huynh nào cũng quan tâm chú ý. Chuyện lần này đã gióng lên hồi chuông báo động cho tất cả mọi người. Những đứa con vừa lên mẫu giáo của họ nhỏ thì mới 2 tuổi. Lớn thì chỉ có 5, 6 tuổi độ tuổi ngây thơ chẳng biết gì. Hôm sau, tất cả phụ huynh kéo đến khu chung cư. Một đống người ở dưới, quản lý luôn nghĩ mình là người điềm tĩnh cũng không khỏi lo lắng. Các phụ huynh, xin giữ trật tự, đây là Tổng Giám đốc Hoàng của công ty chúng tôi. Hôm nay đặc biệt tới đây để xử lý chuyện mọi người đã phản ánh. Chắc chắn sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Tổng Giám đốc Hoàng đã hơn 40 tuổi, thân hình gầy gò, đeo kính gọng vàng trông vô cùng nhã nhặn. Không nói thân phận còn tưởng ông ta là dân tri thức. Sự việc được giải quyết rất suôn sẻ. Hiệu trưởng Lâm và vài thành viên cấp cao đều đã bị sa thải. Lớp bổ túc cũng bị bãi bỏ. Nếu như các bà mẹ không thể tới đón con vào giờ tan học thì có thể nhờ giáo viên trong trường. Chi phí do hai bên tự thảo luận với nhau. Phía khu chung cư không nhúng tay. Nếu cuối tuần cũng nhờ trông con thì mỗi tháng nộp thêm 30 tệ. Đối với những công nhân viên chức đơn thân hoặc trong nhà có người già có thể giúp chăm con. Các thông báo này đều là chuyện tốt. nói cho cùng vừa giảm bớt một khoản chi tiêu vừa có thời gian ở bên con nhiều hơn. Ngày 1 tháng 10 năm nay thời tiết vô cùng mát mẻ. Đến Nam Thành hơn nửa tháng mà cô vẫn chưa đưa bọn trẻ ra ngoài dạo phố lần nào. Hôm nay mẹ dẫn các con đi sở thú nhé. Thư Nhan giúp Thiên Bảo mặc áo quần tử tế, nhẹ cười, hỏi, sở thú, mắt Diệp Thanh Thanh và Thiên Bảo tức thì sáng ngời. Vương Nghệ Đồng từng đi sở thú, còn chụp rất nhiều ảnh, đặc biệt đem lên trường cho Thanh Thanh xem, là sở thú có hổ và sư tử à, cách trường.